Chương 2016, Thiếu nữ biện pháp. Hai hơn cầu từ đặt trước. Nói cũng đúng, QNZ không có cái khác biện pháp. Ẹ đi gì Anna QNZ may mắn trên đường quen biết nàng nhóm. Không phải vậy giờ này khắc này nàng QNZ không biết rõ nên làm gì bây giờ, đến một bước này liền nhất định sẽ bị phát hiện. Ngươi chờ một cái nhất định phải nhớ cho kỹ, tuyệt đối không nên nhớ sai. Agnes quét mắt phía dưới chu vi, nghiêm túc nói, ngươi là tỷ tỷ ta, ta gọi Agnes, phụ thân của chúng ta gọi là tỷ tờ ẩn, sau đó nhóm chúng ta ở tại, Dương Giác Nương cho nhân ngư thiếu nữ kỹ càng nói một lần, mà lại nói thời điểm còn nói rất chậm, bảo đảm đối phương có thể nhớ kỹ. 10 phút sau, Dương Giác Nương tới lui lui nói nhiều lần, mà lại mỗi một lần cũng rất chậm. Ngươi nhớ kỹ sao ạ? Nes nghiêm túc hỏi, trên mặt biểu lộ tựa như là đang chờ một cái khẳng định đáp án đồng dạng. 57 Linh ẹ đi gì Anna gật đầu, một mực vạch lên ngón tay nam nam nói, ta là tới từ tỏ dầu là thú nhân đế quốc bên trong ma săn thành, ta ở tại, nhân ngư thiếu nữ một mực tại nghiêm túc nhớ kỹ, màu hồng mắt chỗ nào cu nở dê không thấy, liền một mực túi đầu chính nhìn xem ngón tay. Đu nở dê. Chính là như vậy, nhất định phải nghiêm túc nhớ kỹ. Agnes trọng trọng gật đầu nói. Xem ra chính mình nói nhiều như vậy lượt vẫn hữu dụng, đối phương đã nhớ kỹ rất rõ ràng. Hy vọng có thể không có việc gì. Eddie Anna khẩn trương nói. Annie đưa tay đáp lên bả vai của đối phương bên trên, an ủi, khẳng định sẽ không có chuyện gì, ngươi cũng nhớ kỹ như thế rõ ràng. Đúng vậy a. Khẳng định sẽ không có chuyện gì. Agnes QNZ đi theo an ủi. Ơn. Eddie Anna tiếp tục túi đầu bắt đầu nhớ kỹ muốn nói những cái kia từ. Agnes gảy một cái tóc, nói, ta về phía sau cùng phụ thân ta đại nhân nói một cái, không phải vậy đợi chút nữa tại cái kia một bước bị phát hiện sẽ không tốt. Dù sao diễn trò vẫn là phải làm nguyên bộ, cũng cùng nhân ngư thiếu nữ đã nói như vậy. Kia cùng hầu tộc thú nhân cũng phải như vậy nói mới là. Đạp đạp đạp hóa Nes đi tới hầu tộc thú nhân trước mặt, mỉm cười nói, phụ thân đại nhân, chờ một cái cờ ơn ở ngươi giúp chuyện. Hỗ trợ muốn ta hỗ trợ ngươi muốn làm gì thì tờ ẩn như mày hỏi, trực giác nói cho hắn biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Ta vừa mới cùng ẻ đi dì Anna nói một cái, liền nói nàng là tỷ tỷ của ta, ngươi nữ nhi. Sau đó Agnes kỹ càng nói chuyện đã xảy ra nói một lần, nàng ngẩng đầu chính nhìn xem phụ thân đại nhân, con mắt không ngừng nháy lên, chờ mong đạt được khẳng định đáp án. Tỳ thờ ẩn có một chút ngây ngẩn cả người, nháy mấy lần con mắt hỏi, ngươi là nghiêm túc sao đúng vậy à, không phải vậy ta đến nói với ngài làm cái gì đây Agnes có chút tờ khó hiểu nói. Ta cứ như vậy vô duyên vô cớ nhiều hơn một cái nữ nhi tỷ tờ ẩn cu nở dê không biết rõ chuyện gì xảy ra. Hai cái này nhiều tháng đường biển, làm sao để cho mình nữ nhi cùng một người xa lạ chung đụng tốt như vậy đã tốt đến muốn để nàng thay đối phương đi che lấp trình độ, hơn nữa cách bài bản vẫn là nhiều một cái nữ nhi. Phụ thân đại nhân ngài không biết rõ tình huống, ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm đi. Agnes cũng không tốt đem sự thật nói ra. Dù sao nàng đáp ứng người cùng thiếu nữ muốn đem chuyện sự tình này bảo mật, cho nên vô luận cái gì tình huống, cũng không thể đem chuyện này nói ra. Ngươi nói để cho ta dựa theo ngươi nói đi làm, ta liền đi làm sao đây quả thực không làm được, quá có mạo hiểm. Tỳ thờ ẩn trực tiếp cự tuyệt nói. Nguyên bản hai cha con quan hệ mới hòa hoãn một chút. Hiện tại lại bởi vì chuyện sự tình này bắt đầu cãi vã. Đến cùng hai cha con tính tình vẫn là rất không thích hợp, bằng không thì cũng sẽ không bởi vì chuyện gì đều có thể ầm ĩ lên. Phụ thân đại nhân ngươi liền giúp một chút người ta đi, người ta cũng là có khó khăn khó nói. Agnes đã không biết rõ nên làm gì bây giờ. Có chuyện gì ngươi trực tiếp nói với ta, sau khi nói xong ta nhất định sẽ giúp các ngươi. Nhưng là các ngươi cũng không nói với ta, ta thế nào giúp ngươi nhóm tỷ tờ ẩn hỏi ngược lại. Thế nhưng là ta đáp ứng người ta không thể nói, đây là bí mật của nàng, nếu như ta lời nói ra, liền không tôn trọng nàng. Agnes hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, ngài không phải một mực dạy bảo ta muốn tôn trọng người khác sao, vì cái gì bây giờ lại muốn để ta nói ra đâu? Cái kia là muốn nhìn tình huống, không thể cái gì tình huống cũng cầm chuyện này tới nói. Tì thờ ân lắc đầu nói, hai cao y này đến cùng có cái gì không đồng dạng, ta đều nói đáp ứng người ta không thể nói sự tình, vậy ta liền sẽ không nói ra được. Agnes nói nghiêm túc, mặc dù nàng thật rất muốn nói ra, sau đó nhường phụ thân đại nhân giúp đỡ ẹ đi gì Anna. Nhưng là bí mật này cũng không phải bí mật nhỏ, thế nhưng là liên quan đến toàn bộ nhân ngư vương quốc sự tình, cho nên nàng không thể nói. Ai, cái này cũng ra biển lâu như vậy, tính tình của ngươi vẫn là một chút cũng không có biến. Tì thờ ẩn bất đắc dĩ nói, hầu tộc thú nhân lúc đầu chỉ muốn hỏi một chút tình huống đến cùng là thế nào, nhưng nhìn đến tự mình nữ nhi một mặt kiên định, liền cu nở dê biết rõ coi như lại thế nào truy vấn cũng vô ích. Phụ thân đại nhân, thật sự là ta một lần cuối cùng có việc văn ngươi, ngươi liền giúp một chút nàng đi. Agnes một mặt tội nghiệp bộ dáng. Được rồi, ta biết rõ, ta sẽ dựa theo ngươi nói đi làm. Ta làm một cái nữ nhi gọi ẹ đi gì Anna, sau đó nhóm chúng ta là đến từ tỏ dầu là thú nhân đế quốc. Tì thờ ẩn liếc mắt no y quá tốt rồi, ta liền biết rõ phụ thân đại nhân nhất định sẽ không thấy chết không cứu. Agnes trên mặt lập tức có tiếu dung. Kia chờ một cái các ngươi phải làm cho tốt, nếu như mặc bị phát hiện, vậy thì phiền toái. Tì thờ ẩn nghiêm túc dặn dò. Yên tâm đi, có ta đây này, ngươi còn lo lắng cái gì? Agnes mỉm cười nói. Đạt được xác thực câu trả lời, nàng 10 điểm cao hứng. Một đường chạy chậm về tới nhân ngư thiếu nữ trước mặt. Quá tốt rồi, phụ thân ta đại nhân hắn đồng ý, từ giờ trở đi ngươi chính là của ta tỷ tỷ. Agnes đột nhiên nói nghiêm túc. Ẹ đi gì Anna kích động liên tục gật đầu, kỳ thật giờ phút này nàng cu nở dê không biết rõ nên nói cái gì. Chỉ là hung hăng gật đầu, nói lời cảm tạ. Dù sao dạng này liền có thể không cần đem đáy biển nhân ngư vương quốc sự tình nói ra ngoài. Thật là quá tốt rồi, nhóm chúng ta rốt cục lại có thể nên ngang tiến vào. Án nhỉ thở phào nhẹ nhõm nói. Không vì cái gì khác, bởi vì nàng nhìn thấy phía trước đội ngũ mỗi lần trải qua hỏi thăm người tiến nhập Hải Diêm Thành đều sẽ 10 điểm vui vẻ. Đúng vậy a, thật là một cái tốt biện pháp đâu. E đi gì Anna thở dài một hơi. Đạp đạp đạp đội ngũ không ngừng hướng mấy cái kia lều tiến lên, chậm rãi đã đến án nhỉ các nàng. Án nỉ cùng án chủ đi tới sĩ binh trước mặt, chờ đợi lấy đối phương hỏi thăm hay là muốn làm gì sự tình. Dù sao cái này đều là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy, cùng người phía trước làm sự tình gì bọn hắn cu nở dê không biết rõ, cho nên hiện tại bọn hắn cu nở dê không biết rõ nên làm như thế nào. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.